Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2865, chương 2803, cốc chủ. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, ta qua đi xem một cái, đến tột cùng có thể không thể hỗ trợ. Liền mặt khác nói, Dịch Thiên Vân nói, còn lại là không biết tình huống, ngươi để cho ta đáp ứng. Có đôi khi cũng không biết có được hay không, ngài khẳng định có thể. Yến Vân kích động nói, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Lại nói chuyện này, đoán chừng các ngươi cốc chủ cũng không biết nói. Dựa theo tình huống đến xem, lúc đầu các ngươi chính là đi ra cầm ngự hồn thạch a. Hiện tại biến thành mời ta người xa lạ này đi vào. Không có vấn đề sao? Dịch Thiên Vân cười nói, cái này chúng ta một mình gánh chịu. Yến Vân bọn hắn gật đầu mạnh một cái, vậy thì tốt. Hiện tại liền có thể xuất phát, không biết các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Hai người bọn hắn kích động không thôi, không nghĩ tới lần này đi ra, còn có thể mời đến cái nhân vật lớn trở về. Có thể nào không kích động chợt tại tạm biệt lúc sau. Bọn hắn chính là lên đường tiến về Nguyệt Thần Cốc bất quá tại rời đi trước đó. Thôn dân đều đem những cái kia ngự hồn mảnh vỡ tặng cho Dịch Thiên Vân. Nhờ có hắn hỗ trợ, bọn hắn mới lấy may mắn còn sống sót nhất là giải quyết hết những cường đạo này. Cái kia càng là tương đương giải quyết họa lớn trong lòng chợt Dịch Thiên Vân chính là đi theo Yến. Vân hai người bọn hắn một đường đi lên phía trước, tại liên tục vượt qua mấy cái đỉnh núi lúc sau, đi vào một mảnh khói mù lượn lờ địa phương. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, liền biết nói đó là cái mê trận, tùy tiện đi vào lời nói, khẳng định là sẽ lạc đường. Dịch đại nhân, mời đeo lên cái này phi thường thật có lỗi, đây là chúng ta quy củ. Yến Vân đưa qua một mảnh vải đen, gia hiệu Dịch Thiên Vân đem chính mình con mắt cho che lên, cái này làm được thật đúng là đủ cẩn thận. Thập phần lo lắng bị nhận ra cảm giác, có thể Dịch Thiên Vân không có lắm điều. Lấy ra miếng vải đen liền đeo lên, hai mắt nhất thời tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy, cái này không chỉ có thể ngăn cản thấy rõ ràng bên ngoài. Thậm chí liền ngay cả một số tinh thần lực đều có thể ngăn cách, rơi điều kiện tiên quyết là tu vi tương đối thấp cái kia một loại. Hắn tu vi quá cường đại, cái này căn bản không có cách nào ngăn cản hắn cảm ứng. Yến Vân chính là nắm hắn đi vào bên trong đi, dựa theo bước chân kia xâm nhập mê vụ bên trong. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng câu lên một đường vòng cung, không biết cái này Nguyệt Thần Cốc sẽ là dạng gì đâu. Tại Yến Vân dẫn đầu dưới, rất nhanh liền xuyên qua mảnh này mê vụ, tiến vào Nguyệt Thần Cốc nội bộ. Dịch đại nhân, ngài có thể gỡ xuống tới. Yến Vân nói, Dịch Thiên Vân một thanh gỡ xuống trước mắt miếng vải đen. Đập vào mi mắt chính là một mảnh nhìn, ngược lại là còn rất khá dược viên, cộng thêm vài tòa nhã cư xây dựng ở bên cạnh rõ ràng nhìn ra được. Nơi này cũng không có quá nhiều đệ tử. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là vụn vặt lẻ tẻ mấy người, có thể nói tùy tiện xách đi ra một cái thế lực nhỏ đều muốn so với bọn hắn nhiều người ra gấp bội, thậm chí mười nhiều gấp mấy lần. Người nơi này thật sự là quá ít, bất quá đã tốt muốn tốt hơn. Nhiều lời nói ngược lại bất lợi cho bồi dưỡng, nhất là tài nguyên không đủ tình huống dưới. Càng là không dám tuyển nhận quá nhiều đệ tử tại hắn lúc đi vào. Cái khác đang bận rộn đệ tử nhóm đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới, dùng đến ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới. Dịch Thiên Vân cũng không phải bọn hắn không thể ra ngoài, mà là quá ít người xa lạ tiến đến. Trừ phi là từ bên ngoài mang tới đệ tử mới mời tới bên này, Yến Vân phi thường cung kính ra hiệu. Dịch Thiên Vân hướng cái này vừa đi, Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi về phía trước, đồng thời quan sát phụ cận tình huống. Lúc này hắn còn có thể phát hiện phía trước trống trải khu vực trung tâm, có một cái to lớn tế đàn, mà tại trên tế đàn có một đám lửa, không ngừng bay lên. Nhìn thấy cái này hỏa diễm lúc, hắn sắc mặt có chút cổ quái, bất quá cũng không có nói thứ gì. Đi theo Yến Vân hướng mặt trước nhã cư đi đến, tại đi vào nhã cư lúc, chính là nhìn thấy có hai vị tiên phong đạo cốt lão giả ngồi tại đình nghỉ mát phía dưới thưởng thức trà lấy. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, hai người nhao nhao quay đầu nhìn qua, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trong mắt thêm ra mấy phần kinh ngạc. Không vì cái gì khác, một người xa lạ bỗng nhiên tiến đến, có thể không kỳ quái sao? Đây là ai? Ai đem cái ngoại nhân mang vào? Hai vị lão giả vừa sợ vừa giận địa đứng dậy nghiêm nghị nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đệ tử tự tiện làm chủ, mang về một vị cường giả đại nhân, ta cảm thấy hắn khả năng giúp đỡ cốc chủ giải quyết vấn đề. Yến Vân đi qua cung kính nói nói, hắn khả năng giúp đỡ cốc chủ giải quyết vấn đề. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão nhướng mày, cảm thấy mười phần không vui, trừ bọn họ hai bên ngoài. Tại cái này nhã cư bên trong, còn có mấy vị đệ tử, bọn hắn đều đợi tại bên cạnh đứng đấy. Nghe được lời nói này lúc, một đám trong mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, đều tràn ngập khinh thường. Không vì cái gì khác, cái này nhìn còn trẻ như vậy, có thể có bản lãnh gì? Chẳng lẽ hai người này bị lừa? Hắn có thể một chiêu giải quyết hết Thái Nguyên, thực lực cực mạnh, sợ là có thể có tầng thứ cao hơn tu vi. Yến Vân suy nghĩ một chút, chính là nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói nói, Dịch đại nhân, tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngài hiện tại tu vi mạnh bao nhiêu? Tinh đế đi, Dịch Thiên Vân thành thật trả lời, đây cũng không phải là bí mật gì, tinh đế. Đám người nghe nói lúc sau, hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn là bị hù dọa, lại là tinh đế tu vi, cái này sao có thể, lại là trong truyền thuyết tinh đế. Các đại trưởng lão đều sợ ngây người, nên biết nói bọn hắn trước mắt mạnh nhất tu vi, cũng bất quá là thần tinh tôn tu vi, mà Dịch Thiên Vân là tinh đế, cái này có vẻ như đều không tại một cái khu vực bên trong tu vi a. Bọn hắn chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ từng thấy, giữa hai bên chênh lệch quá xa, cái kia là vượt qua 6-7 đại cảnh giới, dạng này đầy đủ giúp các ngươi giải quyết sự tình a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, điều đó không có khả năng đi. Ngươi tại sao có thể có tinh đế tu vi, liền xem như Thiên Thánh Sơn các cường giả, đều không nhất định có tinh đế cấp bậc tu vi. Các đại trưởng lão thật sự là không tin. Sau một khắc, khi thế hướng mặt ngoài nhẹ nhàng thả ra ngoài, đám người cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng tạo áp lực tới, để bọn họ nội tâm sinh ra một loại sợ hãi lực lượng, trong nháy mắt muốn quỳ rạp xuống đất. Bất quá vẻn vẹn một lát, khí tức liền bị thu hồi đi. Lúc này bọn hắn phía sau suốt mồ hôi lạnh cả người, mặc dù không dám nói là tinh đế, nhưng đây tuyệt đối là vượt qua bọn hắn cảm giác mạnh mẽ như vậy tồn tại. Lại còn mang vào, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Bất quá bọn hắn nhiều nhất chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao mạnh mẽ như vậy tồn tại, bọn hắn nơi này có thể có cái gì? Không có cái gì. Căn bản không có cách nào hấp dẫn đến hắn, dễ. Dịch đại nhân, chúng ta vừa rồi thất lễ đã như vậy. Cái kia có thể van cầu ngài hỗ trợ cứu chúng ta cốc chủ sao? Đại trưởng lão kích động không thôi, mạnh mẽ như vậy tồn tại, hẳn là có thể giải quyết sự tình a. Đại trưởng lão, đủ, vào lúc này, nhã cư bên trong một cái cửa bị đẩy ra. Một bóng người xinh đẹp từ bên trong chậm rãi đi ra. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, đi chân trần từ trong phòng đi ra, nho nhỏ chân ngọc không đủ uyển chuyển một nắm, trong suốt sáng long lanh, nhìn tựa như là cái búp bê giống như nhìn thấy thiếu nữ này lúc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn không phải kinh diễm thiếu nữ này dung mạo, mà là thiếu nữ này ngã bệnh. Cốc chủ, ngài ra tới làm cái gì? Nạp Dương đại trưởng lão bọn hắn vội vàng nghênh trên người thiếu nữ đưa tay cản lại. Ho nhẹ vài tiếng nói, ta ở bên trong đều nghe được, ta có vấn đề gì? Còn mời vị khách nhân này rời đi đi, ta cũng không cần hỗ trợ. Cốc chủ, Nạp Dương trưởng lão bọn hắn vội vàng nói. Ngài tình huống đã tương đối nguy hiểm, nếu là tiếp tục như thế lời nói, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Ta sự tình, các ngươi không cần phải để ý đến. Vị này thiếu nữ nghiêm nghị đạo, rất có vài phần cốc chủ khí thế. Nàng chính là Nguyệt Thần Cốc cốc chủ, Tiêm Vân Nhi Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.